Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Bắc Cực Tiên Quang. Ai? Vượt qua vạn cổ tiếng thở dài, giống như là mang theo vô tận vẻ u sầu. Một người một chó một ngựa cảm xúc không bị khống chế bị lây nhiễm. Như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Cùng lúc đó, một đạo ánh mắt tử từ hoang cổ cấm địa trông lại. Không cần nói là Thân Mã, hay là Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng. Bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng, giống như là bị hồng hoang hung thú nhìn thẳng. Ánh mắt xuyên thấu qua khổ hải của Thân Mã. Đạo cung, tiên đài, từ Độ Thiên Quan đến Đại Ma Bàn, lại đến Kỳ Lân, Chân Long, hình người bất tử thần dược. Từng cái lướt qua, giống như là bị ánh kiếm xẹt qua. Đau đớn không thôi, đỉnh nhỏ đồng thau giấu tại sâu trong thức hải. Ngược lại là không có bị phát hiện. Nhường Thân Mã thở dài một hơi. Cái đỉnh này đối với hắn có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Tuyệt không cho phép mất. Không chỉ là Thân Mã, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng có loại cảm giác này. Đoạn Đức chỗ mi tâm thôn thiên ma nắp thậm chí không bị khống chế bay ra, rủ xuống từng đạo ô mang. Đúng lúc này, cái kia đạo từ giao quang thánh địa tế đàn máu bắn nhanh mà đến thông thiên cột sáng cũng đến. Chỉ là còn không có giáng lâm liền bị hoang cổ cấm địa quang tới ánh mắt vỡ vụn. Không thể nào, tế luyện mấy chục ngàn năm ấn ký vậy mà mất đi hiệu lực. Không được, thử lại một lần. Giao quang thánh địa tiểu thế giới, tế đàn máu bên trên ba cái khối thần nguyên chìm chìm nổi nổi. Tam thánh cùng nhau liên thủ, cổ xưa chú ngữ chấn động chín tầng trời. Trên đài thần văn càng thêm sáng chói. Ầm ầm, ba đạo cột sáng phá không đi, chui vào trong bầu trời. Chỉ là lần này, ba đạo cột sáng liền Long Văn Hắc Kim đỉnh vị trí tìm khắp không đến. Cuối cùng chỉ có thể tiêu tán ở hư không. Thất bại rồi, làm sao lại thất bại đâu. Tìm, coi như đối phương là Thái Cổ Vương tộc, cũng không tiếc đánh một trận. Cực đạo đế binh như biến mất, ta giao quang thánh địa lại há có thể dài lâu. Lượng lớn giao quang đệ tử bắt đầu phân tán ra, tìm kiếm bản thân cực đạo đế binh, mà rất nhiều đại năng còn tại trên tế đài lẩm bẩm cổ xưa chú ngữ, ý đồ tỉnh lại đế binh thần linh. Bắc Nguyên, bãi sa mạc, lại là các ngươi. Chấm ngoặc kép, Thân Mã cùng Hắc Hoàng bên tai truyền đến một tiếng sâu kín tiếng thở dài. Đây là thanh âm của một nữ tử, như tiếng trời dễ nghe, nhưng lại có một loại uy nghiêm vô thượng. Thân Mã cùng Hắc Hoàng một cái giật mình, đầu óc lúc này hộp băng, nhất thời không xoay chuyển được tới. Đế, hồi lâu sau, ánh mắt mới rời, Thân Mã cùng Hắc Hoàng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân mềm nhũn, một điểm kinh đều không có. Tỷ tỷ kia thật xinh đẹp a. Niếp Niếp nếu có thể giống như nàng liền là được. Tiểu Niếp Niếp chỉ vào đông nam phương hướng vui vẻ nói, tỷ tỷ kia ở đâu? Hắc Hoàng đầu còn có chút choáng váng, nghi ngờ nói, rất rất xa, tỷ tỷ kia ở chín tòa dưới núi, trên thân còn có từng đầu dây xích. Tiểu Niếp Niếp tiếng nói một màn, Thân Mã, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức thân thể bỗng cảm giác cứng đờ. Trong lòng dâng lên sóng gió động trời, thật lâu không thể lắng lại. Hoang cổ cấm địa đứng đầu, không nghĩ tới một giọt máu liền đem ngoan nhân đại đế gây ra. Cái này khiến Thân Mã bọn họ cảm giác sâu sắc không ổn. Mà lại vừa rồi bên tai truyền đến câu nói kia, rất hiển nhiên bọn họ sớm đã liền bị để mắt tới. Bạch, Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên thần linh biến mất, trên đó đạo văn cũng thu liễm, đỉnh đen lại biến thành tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay tới Tiểu Niếp Niếp trên tay. Hô, cái kia đáng sợ ánh mắt cuối cùng tán đi. Thân Mã, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi loại kia linh hồn cấp độ cảm giác đè nén để bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Tiểu Niếp Niếp, cái này tiểu hắc đỉnh ngươi có thể được xem trọng, không thể lại để cho nó chạy. Thân Mã cười nói, Niếp Niếp biết. Tiểu Niếp Niếp đem tiểu hắc đỉnh bỏ vào trong túi, sau đó lại cầm lấy một khối gấu nướng thịt, chẹp chẹp ăn không ngừng. Giao quang thánh địa triệu hoán không trở về Long Văn Hắc Kim đỉnh tin tức một khi truyền ra, chỉ một thoáng toàn bộ thiên hạ đều sôi trào. Giao Quang Thánh Địa tìm tới Thiên Cơ Môn người, thông qua ở Nam Lĩnh chỗ kia cứ điểm phản bản Tố Nguyên, rốt cuộc tìm được một điểm dấu vết để lại, lấy ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh chính là trộm mộ Đoạn Đức. Một cái đại hắc cầu cùng một đầu long mã. Tin tức này kinh ngạc đến ngây người không ít người. Lần trước Thiên Hoàng Tử Hành Cung bị cướp, lần này thì là Cực Đạo Đế Binh bị cướp. Hai tông này kinh thiên đại sự đều xuất từ cùng một đội. Nhường người rung động, không cần nói là Thái Cổ Vương tộc hay là Nhân tộc Thánh Địa, đều đang cực lực tìm kiếm một người một chó một ngựa. Một kiện vô chủ Cực Đạo Đế Binh nó không thơm sao? Có Thái Cổ Tổ Vương tự mình xuất thủ suy tính một người một chó một ngựa nơi ở. Thế nhưng đều thất bại. Tất cả tung tích đều bị che lấp. Bắc Nguyên đại địa, băng tuyết không ngớt. Tầng kia tầng tuyết lãng tựa như biển rộng lao nhanh không ngừng sóng lớn. Cái kia từng tòa gò núi giống như óng ánh sáng long lanh long cung bảo điện. Cái kia từng đầu tường tuyết giống như là nhẹ nhàng nhảy múa ngân long. Hát xì, má nó. Địa phương quỷ quái này liền cái bóng người đều không có. Còn không bằng Bắc vực đâu. Hắc Hoàng toàn thân dính đầy xương lạnh. Chó đen đều nhanh biến thành chó trắng. Bắc Nguyên từ xưa đến nay đều là như thế. Nghe nói nơi đây còn tồn tại một bộ phận cự nhân tộc. Cũng không biết có hay không đại mộ lưu lại. Đoạn Đức vừa đi vừa khảo sát địa hình địa thế. Phân kim định huyệt, mau nhìn bên kia. Thân mã chỉ về đằng trước kích động nói. Kia là một tòa to lớn băng điện. Cao vút trong mây. So núi cao còn hùng vĩ hơn. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống. Cả tòa cung điện như là một tòa màu trắng huyễn thành. Lập lòe tỏa sáng. Đi. Đến gần vừa nhìn. Chỉ là cung điện kia cửa lớn liền có cao ngàn trượng. Mà môn kia hạm có tới 50 trượng. Vượt qua ngưỡng cửa về sau. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh tường đổ. Thô to như núi lớn băng trụ. Khổng lồ như hồ băng trác. Thậm chí còn có cự nhân di hài vắt ngang trên mặt đất. Thân mã đi tới cự nhân di hài bên cạnh. Cẩn thận quan sát một hồi. Phát hiện bộ di hài này cách này đã có vài vạn năm thời gian. Hắn vận chuyển ngũ sắc thần nhãn lục soát một hồi. Đồng thời không có phát hiện vật có giá trị. Sau đó thời gian. Thân mã bọn họ lại phát hiện vài tòa cự nhân cung điện. Bất quá đều bị vứt bỏ. Tàn tạ không chịu nổi. Bản hoàng nhớ kỹ trước kia phiến địa vực này cự nhân số lượng rất nhiều. Mà lại thực lực không kém tại cổ tộc. Cũng không biết vì sao suy tàn. Hắc Hoàng cảm thán nói. Chiến thắng hơi bỏ. Không tiến ắt lùi. Một chủng tộc cũng là như thế. Thế giới này rất tàn khốc. Thân mã trầm giọng nói. Căn cứ đạo gia nhiều năm khảo cổ biết, rất nhiều từng xuất hiện ở bắc đầu đại địa chủng tộc đều biến mất. Giống như thiên dực thú, minh linh hống, liền Thái Cổ Vương tộc đều có thật nhiều tộc đàn biến mất ở dòng sông lịch sử. Cũng liền nhân tộc đặc thù điểm, kéo dài không suy, Đoạn Đức mở miệng nói. Mênh mông tiết vực cao nguyên, khắp nơi đều là sông băng, gió lạnh thấu xương. Thở ra khí ngay lập tức sẽ biến thành vụn băng. Thân mã bọn họ còn tại trên đường tiến lên. Thời gian nửa tháng, lãnh hội một phen Bắc Nguyên phong quang về sau. Cuối cùng đi tới đích đến của chuyến này Bắc Cực điểm. Phía trước, không gian hỗn loạn, sương mù pha tạp giao thoa. Các màu ánh sáng sán lạn như hoa. Băng tuyết cùng tạp nhạp ánh sáng lẫn nhau giao hòa. Rót thành một bức tranh phong cảnh. Ở vùng trung tâm. Hình như có một ngụm to lớn giếng ma thông hướng sâu dưới lòng đất. Khiến người ta run sợ. Nghe đồn Bắc Cực Tiên Quang nơi sinh ra ngay ở chỗ này sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.